Đại thúc đừng hòng chạy, đại thúc biệt thường đao. Chương 76, trốn tránh. Gocchuyenaudio.com. Thường Chiết tỉnh lại đã là hơn 2 giờ chiều hôm sau. Hường Nam ở trong phòng bếp bận rộn, thấy y lờ đờ đứng ở đó, liền nói, tôi chuẩn bị bàn chải đánh răng các loại cho cậu rồi đấy, ở trong phòng tắm. Hướng Nam nói xong Thường Chiết lại không có phản ứng gì. Y không đeo kính cứ yên lặng đứng ở đó nhìn Hướng Nam. Hướng Nam thấy y như vậy, có chút kỳ lạ. Chưa tỉnh sao, rất nhanh, Hướng Nam biết là không phải vậy. Chiếc điện thoại Thường Chiết vứt trong phòng vang lên, Thường Chiết phản ứng lại ngay lập tức đi vào trong phòng. Hướng Nam nghĩ lại thấy có thể Thường Chiết bảo bối vẫn còn đang tức giận. Y đang vội đi làm, không có thời gian để tâm mấy việc này. Hướng Nam bê những món đồ ăn nóng hổi ra đặt lên chiếc bàn vuông trong phòng khác gần nhà bếp, cởi tạp dề ra đi vào lại trong phòng bếp, nói với Thường Chiết trong phòng ngủ. Đồ ăn đều làm cho cậu. Cậu rửa ráy xong thì qua nhân lúc đồ còn nóng ăn đi. Hướng Nam thấy trong phòng không có động tĩnh gì, lập tức nhíu mày. Y nhìn đồng hồ treo tường, cầm chìa khóa, đi ra ngoài cửa. Người gọi điện cho Thường Chiết là Cao Hách. Câu đầu tiên sau khi điện thoại được kết nối mà Cao Hách nói với Thường Chiết là hỏi. Cậu biết chuyện Hướng Nam biến mất chưa? Không biết, Thường Chiết vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng Hướng Nam dặn dò y từ phòng khách truyền tới. Thường Chiết đi ra ngoài mấy bước, đưa mắt nhìn theo về phía Hướng Nam rời đi. Cao Hách hỏi, vậy cậu bây giờ ở đâu? Ánh sáng trong đôi mắt xanh lam bắt đầu di chuyển, mắt tiễn Hướng Nam đóng cửa rời đi, Thường Chiết giật giật khóe miệng, lúc này mới nói. Khách sạn, Hướng Nam đến muộn, y vào trong cửa hàng cười cười xin lỗi làm Doanh Doanh chờ y đến giao ca. Doanh Doanh xua xua tay, không tính toán gì. Doanh Doanh hỏi y, anh thấy rồi chứ, thấy gì? Hướng Nam không hiểu nhìn cô nói. Hôm qua anh để quên chìa khóa ở cửa hàng. Em vốn định để hôm nay anh đi làm thì nhắc anh cầm về, thế nhưng cuối cùng nghĩ lại thấy em ở ngay cách vách mà, thế nên cầm chìa khóa theo về. Sáng nay trước khi em đi làm đặt ở dưới chậu hoa trước cửa phòng anh. Hóa ra là vậy, không mất chìa khóa phòng trọ không cần đổi nữa. Đại thúc ngoài cảm kích Doanh Doanh còn cảm thấy mình thực may mắn. Tâm trạng vui vẻ vì sự may mắn này chỉ duy trì đến trước khi y đặt chân vào lại nhà mình. Hướng Nam cho rằng trước khi y về Thường Chiết đã rời đi. Thế nhưng thực tế lại không giống như y tưởng tượng, Thường Chiết không những vẫn ở đây, mà y còn chỉ mặc độc chiếc quần lót đi qua đi lại trong nhà Hướng Nam. Hướng Nam đứng ở cửa nhìn thấy cảnh này thì đờ người. Sau đó, Hướng Nam chỉ y, cậu, về rồi sao, Thường Chiết bảo bối liếc y một cái, đi vào phòng bếp. Hướng Nam đi theo vào thấy y đang ngâm mì, hỏi y. Quần áo cậu đâu, giặt rồi, vậy cậu, Hướng Nam định nói trong tủ có quần áo, vì sao y không lấy tạm một bộ mặc vào. Nhưng nghĩ lại thấy Thường Chiết có thể chê quần áo mình không tốt, lời tiếp đó Hướng Nam cũng không nói ra nữa. Thôi đi, Hướng Nam đi vào trong phòng ngủ, cừu chiếm tổ thức, Hướng Nam suy nghĩ không biết bản thân tối nay tắm rửa xong có nên. Chú tạm, ở ghế sofa trong phòng khách không? Đang nghĩ ngợi, Hướng Nam mở cửa tủ đồ ra, liền ngớ người. Trong tủ Hướng Nam gần như đầy ắp quần áo Thường Chiết chiếm 3/4 không gian. Hướng Nam hỏi Thường Chiết bảo bối đi theo y vào phòng. Cậu làm cái gì đây? Sống chung đi, Thường Chiết quấn lấy Hướng Nam, gocchuyenaudio.com, tôi vừa gọi người mang đồ tới. Sống chung, Hướng Nam ngạc nhiên quay đầu lại, bị Thường Chiết bảo bối hôn một cái. Thường Chiết bảo bối biến thành một con cún to, y giống như kiểm tra mà vùi đầu người Hướng Nam. Hướng Nam cảm thấy kỳ quặc nhẽ đẩy y ra, cậu làm sao vậy? Thường Chiết không nói gì. Y ôm chặt lấy Hướng Nam, nới rộng cổ áo sơ mi ở trên cổ Hướng Nam, cẩn thận kiểm tra trên xương quai xanh. Hướng Nam bị y làm cho cảm thấy khó hiểu, đẩy y ra, nhưng lập tức bị y ôm càng thêm chặt. Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Đại thúc hôm nay thực ngoan. Một câu tán thưởng không đầu không đuôi của Thường Chiết làm Hướng Nam ngẩn người. Thực ngoan cái gì cơ? Dù sao cũng thực ngoan. Thường Chiết bảo bối rất thỏa mãn mà vùi mặt vào cổ Hướng Nam cọ cọ. Sau đấy y mút lấy hầu kết của Hướng Nam. Mặt Hướng Nam lập tức đỏ ửng, Hướng Nam giãy dụa nhẹ định đẩy y ra, không ngờ Thường Chiết giữ cằm Hướng Nam bắt y mở miệng, luồn lưỡi vào. Hôn lưỡi đầy tính khiêu khích làm hơi thở Hướng Nam càng ngày càng nóng. Dần dần tay Hướng Nam bám lấy cổ Thường Chiết, Hướng Nam bị y đưa vào trong nhà tắm, hai người ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt xà phòng, trần trụi dán sát vào nhau. Thứ lửa nóng của Thường Chiết tiến vào trong cơ thể Hướng Nam, nhẹ nhàng di chuyển ma sát dẫn dụ Hướng Nam, muốn y nói ra những lời xấu hổ. Hai má Hướng Nam đỏ bừng, người dưới bị Thường Chiết giữ lấy, nóng bỏng mà chướng đau. Hướng Nam chịu không nổi nữa, y bám chặt lấy vai Thường Chiết lẩm bẩm một câu cầu xin. Thường Chiết không nghe rõ, dừng lại hỏi y, Sao cơ, Hướng Nam quay mặt đi. Y cắn môi khó xử một lúc nhỏ giọng. Thực, thoải mái, Hương Chiết bật cười, y nắm lấy cằm Hướng Nam, đầy yêu thương mà hôn lên môi y, hỏi. Còn gì nữa, còn gì, trên khuôn mặt đỏ ửng của Hướng Nam lộ ra nét không hiểu. Hương Chiết lại bắt đầu chuyển động, nơi mẫn cảm của Hướng Nam bị kích thích lập tức ôm chặt lấy cổ Hương Chiết không nhịn được mà rên gì. Hương Chiết, Hướng Nam không rõ Hương Chiết rốt cục muốn y nói gì, lắc đầu cầu xin. Hương Chiết thấy Hướng Nam đưa tay xuống dưới, lập tức gạt tay y ra. Hương Chiết, tôi, nói thích tôi, hả, Hướng Nam vốn đang định nói mình khó chịu, nghe vậy liền ngẩn ra. Hương Chiết lại mút lấy môi Hướng Nam, dịu giọng, nói anh thích tôi, rất thích, là hứng thú nhất thời, hay là thật lòng, không rõ Hương Chiết muốn y nói lời này là có ý gì, Hướng Nam rất khó xử cúi đầu tránh ánh mắt. Phản ứng này của Hướng Nam tương đương với lời cự tuyệt. Nhu tình biến mất trong ánh mắt xanh lam của Hương Chiết hiện một tia lạnh lẽo. Hương Chiết bắt đầu, tra tấn, Hướng Nam không thể bắn, thiếu chút nữa bị y làm cho ngất xỉu. Từ đêm đó trở đi Hương Chiết bảo bối liền một mực ở lại phòng trọ của Hướng Nam. Chỉ cần Hướng Nam về đến nhà, Hương Chiết sẽ quấn lấy y làm việc này. Mỗi lần Hương Chiết đều mặc kệ ý nguyện của Hướng Nam mà trực tiếp cưỡng ép, hơn nữa mỗi lần y đều giữ chặt Hướng Nam, cố ý không cho Hướng Nam bắn. Hướng Nam bị y giày vò hết lần này đến lần khác, dần dần, bài xích và sợ hãi làm chuyện phòng the với Hương Chiết. Hướng Nam bắt đầu trốn tránh, y tan ca không muốn về nhà trọ, bắt đầu lang thang không mục đích trên đường. LT in, Flash, SB Google, khách chương.